Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 963, lại xuất hiện Lãng Lãng Càn Khôn. Chẳng lẽ, những cái kia tiểu bối thật sự đắc thủ? Càng ngày càng nhiều tiên đế một kích cái khác cảnh giới tiên nhân xuất hiện ở bí cảnh lối vào. Nguyên một đám trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ mặc dù không biết rốt cuộc là cái gì bảo vật xuất thế, nhưng thấy như vậy một màn, bọn họ cũng đều biết rõ cái kia bảo vật tuyệt không phải đồng dạng bảo vật. Đồng dạng bảo vật thì có thể gây nên như thế kinh động thiên địa dị tượng đến. Hiện tại, bọn họ liền là không muốn đi vào bí cảnh bên trong. Lại là do dự, trước lúc này, vô số năm. Thái cổ thần sơn thế hệ tuổi trẻ đám thiên tài cũng đều sẽ tiến vào bí cảnh bên trong. Muốn lấy được cái kia bảo vật, nhưng lại một mực không ai lấy được món kia bảo vật. Lại là không nghĩ đến. Lần này thế hệ tuổi trẻ toàn bộ đi vào sau đó. Cái kia bảo vật liền xuất thế. Mặc dù, bọn họ đều không có tiến vào bí cảnh, nhưng là biết rõ còn không người thu phục cái kia bảo vật. Cái kia bảo vật mặc dù là xuất thế, lại còn không có bị người thu phục. Nếu không cái kia thiên địa dị tượng sớm liền đã biến mất. Nếu như bọn họ muốn đi vào mà nói không chừng liền sẽ xuất thủ cùng những cái kia bọn tiểu bối cướp đoạt bảo vật. Bởi vậy, phụng mệnh trấn thủ bí cảnh nhập khẩu ba cái kia tiên đế một mực điều khiển bí cảnh nhập khẩu, không cho những người khác tiến vào bí cảnh. Bí cảnh bên trong, Diệp Dương đám người lại là cũng không biết bởi vì cái này bảo vật xuất thế mà sinh ra thiên địa dị tượng cũng đã kinh động đến Thái Cổ Thần Sơn. Trên thực tế, cho dù bọn họ biết cũng sẽ không có cái gì do dự hoặc là gánh vác. Lúc này, bọn họ một đường vội sông mà đến, rất nhanh liền đã nhích tới gần cái kia vừa mới xuất thế bảo vật. Càng là tới gần, Diệp Dương tâm linh thế giới bên trong Hoàng Đỉnh cùng Hồng Đỉnh liền rung động càng là lợi hại. Cái này càng ngày càng chứng minh Diệp Dương suy đoán. Cái kia xuất thế bảo vật tất nhiên là cửu đỉnh bên trong trong đó nhất đỉnh. Quả nhiên, bọn họ còn không có nhích tới gần, liền đã gặp được một cái to lớn giống như đại sơn cổ đỉnh lơ lửng giữa thiên địa. Mà cái kia một đạo trùng thiên mà lên sáng chói tiên quang, chính là cổ đỉnh bộc phát ra đế binh cấp bậc pháp bảo. Không, cái này cổ đỉnh tuyệt đối cũng đã siêu việt đế binh. Chẳng lẽ đó là trong truyền thuyết thần khí? Trần Vân Thiều một mặt chấn kinh chi sắc. Đế binh chính là đế cấp bảo vật, mà siêu việt đế binh tồn tại, vậy liền chỉ có thái cổ thời điểm mới tồn tại thần khí. Tuy nói trước mắt cái này cổ đỉnh chỉ là đang trong hư không chậm chậm xoay tròn, tản ra từng đạo sáng chói tiên quang. Trừ cái đó ra, cũng không có bộc phát ra cái gì kinh khủng uy năng loại hình. Nhưng xem như một cái uy tín lâu năm tiên đế, Trần Vân Thiều lại là có thể cảm giác được trong cổ đỉnh ẩn chứa kinh khủng uy năng. Nếu như ta có thể luyện hóa này cổ đỉnh, cầm trong tay cổ đỉnh đại chiến, ta tuyệt đối có thể quét ngang một mảng lớn tiên đế. Thôn Thiên Điêu cũng nuốt nước miếng một cái, trong mắt đều là vẻ tham lam. Tứ đại đế cấp hung thú ngoại trừ Thôn Thiên Điêu bên ngoài, còn có Quỳ Ngưu, Toàn Nghề cùng Nhai Tý. Tứ đại đế cấp hung thú hung uy rung trời phía dưới, nhưng thực lực lại là tại sàn sàn nhau ở giữa, cân sức ngang tài, ai cũng không làm gì được người nào. Nhưng nếu như có thể cầm trong tay cổ đỉnh mà nói, Thôn Thiên Điêu có 10 thành nắm chắc có thể nhẹ nhõm chấn sát còn lại tam đại đế cấp hung thú. Dù sao, cổ đỉnh thế nhưng là thần khí cấp bậc kinh khủng bảo vật. Cho dù không cách nào bộc phát ra thần cấp uy năng, nhưng bị đế cấp tồn tại tế ra đến, cái kia uy năng cũng tuyệt đối siêu việt đế cấp. Không nói nhẹ nhõm đánh giết đế cấp tồn tại, nhưng đánh bại đế cấp tồn tại hẳn là không có vấn đề gì. Lúc này, cổ đỉnh lơ lửng tại giữa không trung bên trong, mà ở cổ đỉnh chung quanh thì là lít nha lít nhít, đầy khắp núi đồi, giống như hoàng trùng bình thường tiên nhân. Những cái này đều là thái cổ thần sơn thế hệ tuổi trẻ. Bọn họ lúc này tụ tập ở chỗ này, số lượng chỉ ít có mấy ngàn vạn thái cổ thần sơn rộng lớn vô biên. nhưng bọn họ nhân khẩu cũng không quá vượng, có mấy ngàn vạn thế hệ tuổi trẻ, đã là cường thịnh nhất một đời. Bất quá, nếu bàn về tổng số, Thái Cổ Thần Sơn tiên nhân vẫn có rất nhiều. Dù sao, tiên nhân liền là trường sinh bất tử, tích lũy tháng ngày xuống tới. Thái Cổ Thần Sơn đến cùng có bao nhiêu tiên nhân? Sợ chỉ có Thái Cổ Thần Sơn bản thân mới biết được. Lúc này, Thái Cổ Thần Sơn những cái này tuổi trẻ nhất đại cường giả nhóm cũng đều sử dụng bản thân mạnh nhất thủ đoạn, hoặc là thần thông, hoặc là pháp bảo loại hình, nhao nhao đánh về phía thiên khung phía trên cổ đỉnh, muốn đem cổ đỉnh thu phục. Ha ha, thần khí, ta tới. Thôn Thiên Điêu cười ha ha lấy cánh vỗ, tức khắc liền hóa thành một đạo quang mang trực tiếp vọt tới. Tại trên nửa đường, hắn móng vuốt trực tiếp vỡ tan hư không, nhanh chóng vô cùng liền cách không chộp tới giữa không trung cổ đỉnh. Trần Vân Thiều cùng Dược Lão cũng không chậm, tại Thôn Thiên Điêu xuất thủ đồng thời cũng đã xuất thủ. Đối với cái này, Diệp Dương cũng không có ngăn cản ý tứ, liền mặc cho bọn họ tự do phát huy a. Cổ đỉnh, bọn họ là không đoạt được. Kẻ ngoại lai, làm sao sẽ có kẻ ngoại lai xuất hiện ở nơi này? Mới đầu, Thái Cổ Thần Sơn thế hệ tuổi trẻ các tiên nhân cũng không có lưu ý Diệp Dương đám người. Chỉ là, làm Thôn Thiên Điêu, Trần Vân Thiều cùng Dược Lão xuất thủ đồng thời, bọn họ liền lập tức phát hiện không thích hợp. Một cái liền có thể thấy được Diệp Dương đám người không phải quá cổ thần núi đệ tử. Bởi vì, Thái Cổ Thần Sơn đám người tu luyện công pháp, thần thông đều cơ bản giống nhau. Hơn nữa, huyết mạch ở giữa là có nhất định cảm ứng. Bọn họ không có cảm ứng được Diệp Dương bốn người huyết mạch. Như vậy bởi vậy có thể phán định bọn họ là ngoại lai giả. Ngoại lai giả, làm sao sẽ tiến vào bí cảnh? Nơi này cũng không phải địa phương khác, mà là Thái Cổ Thần Sơn a. Cái này khiến Thái Cổ Thần Sơn thế hệ tuổi trẻ các tiên nhân rất là không hiểu. Có ít người thậm chí xuất hiện hoang đường ý nghĩ, chẳng lẽ Thái Cổ Thần Sơn bị người công phá? Chư vị, trước đem ngoại lai giả chém giết. Một cái cửu thiên huyền tiên hét lớn lên tiếng. Đồng thời, hắn càng là cái thứ nhất xuất thủ. Bộc phát vô lượng thần thông. Lăng không đánh về phía Thôn Thiên Điêu. Không chỉ là hắn. Ở đây tất cả Thái Cổ Thần Sơn các tiên nhân cũng đều đang trong chớp nhoáng này quay lại đầu thương. Nhào nhào khóa được Thôn Thiên Điêu. Trần Vân Thiều, Dược Lão thậm chí là Diệp Dương. Bộc phát mạnh nhất thủ đoạn. Oanh sát mà đến. Pháp bảo đang gào thét, thần thông tại bộc phát, thiên địa tựa hồ cũng bị đánh nát, vô cùng kinh khủng, các ngươi đây là đang tự tìm cái chết a. Thôn Thiên Điêu cười lạnh thành tiếng, đồng thời, hắn móng vuốt trong hư không nhẹ nhàng xẹt qua, phốc, phốc, phốc, tức khắc, những cái kia gào thét mà đến pháp bảo trực tiếp liền mất đi quang mang, nhao nhao ngã xuống đất. Mà những cái kia đánh tới thần thông càng là nhao nhao trong hư không liền nổ nát. Chỉ là trong phút chốc thời gian, cái kia phô thiên cái địa pháp bảo, thần thông thì là đã biến mất không thấy. Tái hiện một cái lãng lãng càn khôn. Cái này, chuyện gì xảy ra? Thái Cổ Thần Sơn đám người cũng đều sửng sốt. Nhẹ nhàng một chảo, thế mà liền hóa giải bọn họ cái này mấy ngàn vạn người công kích. Cần biết. Bọn họ những người này có thể đều là tiên nhân a. Đồng thời cảnh giới đều không yếu. Mạnh nhất cũng đã đạt đến cửu thiên huyền tiên cấp bậc. Mà không phải phàm phu tục tử. Tiên đế. Không sai. Tiên đế. Chỉ có tiên đế mới có cái này thực lực. Dù cho là tiên quân đều không được. Đột nhiên. Một cái cửu thiên huyền tiên đột nhiên lên tiếng kinh hô. Tiên đế. Thái Cổ Thần Sơn tuổi trẻ nhất đại cường giả nhóm cũng đều bị dọa phát sợ. Sắc mặt đều bị dọa đến trắng bệch. Bọn họ số lượng mặc dù không ít, hơn nữa cảnh giới cũng đều không thấp. Nhưng đối mặt một cái tiên đế, bọn họ số lượng lại nhiều, cũng sẽ bị một cước giết chết. Song phương chênh lệch quá xa, chính là kiến hôi cùng voi khác nhau. Không sai, liền là tiên đế, đều cho ta trấn áp. Thôn Thiên Điêu cười ha ha một tiếng, một móng vuốt lần thứ hai vỗ ra ngoài, ầm, đáng sợ vô cùng khí tức từ móng vuốt bên trên bộc phát. từ trên trời giáng xuống, hung hăng trấn áp. Tức khắc, Thái Cổ Thần Sơn thế hệ tuổi trẻ tiên nhân liền phản ứng thời gian liền không có. Nhao nhao bị kích hôn mê bất tỉnh, đánh mất ý thức, mà khi Thôn Thiên Điêu cự chảo đập trên mặt đất sau đó. Cái này chu vi ức vạn dặm, Thái Cổ Thần Sơn tuổi trẻ nhất đại cường giả, một cái không sót, toàn bộ đều bị đập bay trên mặt đất, không có ý thức. Cuối cùng, Thôn Thiên Điêu móng vuốt quét qua, liền đem cái này mấy ngàn vạn người thu vào không gian bảo vật bên trong. Đến bước này, tiến vào bí cảnh bên trong Thái Cổ Thần Sơn thế hệ tuổi trẻ các tiên nhân đã bị Diệp Dương một mẻ hốt gọn, một tên cũng không để lại. Nếu như chuyện này truyền đi, Thái Cổ Thần Sơn cái này tiên giới thập đại cự vô bá một trong mặt mũi sợ là đều muốn mất hết. Rốt cục thanh tĩnh, để cho ta tới luyện hóa cái này cổ đỉnh. Dược lão cười hắc hắc, hướng về cổ đỉnh liền bay qua, mà Chân Vân Thiều cùng Thôn Thiên Điêu thì cũng hướng về phía trước bay qua. Muốn luyện hóa cổ đỉnh, duy chỉ có Diệp Dương không có lập tức tới gần cổ đỉnh, mà là ở phía xa quan sát tỉ mỉ lấy cổ đỉnh. Cổ đỉnh kiểu dáng tương đối cổ phác, mười phần cổ lão, cùng hoàng đỉnh, hồng đỉnh hẳn là không sai biệt lắm. Lúc này, Diệp Dương tâm linh thế giới bên trong hoàng đỉnh, hồng đỉnh cũng đã bình tĩnh lại, không còn chấn động, nhưng là, Diệp Dương lại là cảm giác được tam đại cổ đỉnh ở giữa ba động cũng đã âm thầm tiếp xúc đến một khối, dung hợp cùng một chỗ, tựa hồ tam đại cổ đỉnh đang âm thầm trao đổi một dạng. Không biết cái này cổ đỉnh là cửu đỉnh bên trong cái nào? Ở Diệp Dương đánh giá cổ đỉnh đồng thời, Thôn Thiên Điêu, Chân Vân Thiều cùng Dược Lão ba người cũng đã các hiển thần thông. Bắt đầu thu lấy cổ đỉnh, nhưng cổ đỉnh liền lơ lửng tại giữa không trung bên trong. Chậm chậm xoay tròn, bất luận ba người sử dụng cái gì thủ đoạn, nhưng thủy chung không cách nào dung chuyển cổ đỉnh nửa phút. Hồi lâu sau, Dược Lão cái thứ nhất từ bỏ, trực giác nói cho hắn biết, cho dù hắn dạng này cưỡng ép luyện hóa một cái kỷ nguyên, sợ đều không cách nào luyện hóa cổ đỉnh. Huống chi, hắn lúc đầu đối pháp bảo cũng không có hứng thú gì. Có cái kia thời gian, chẳng bằng đi chọn thêm hái một chút lên niên liễm tiên dược đâu. Tại Dược Lão sau đó từ bỏ là Chân Vân Thiều. Chân Vân Thiều đối cổ đỉnh dục vọng cũng không mạnh. Tại thử mấy lần sau đó, phát hiện bản thân không năng lực luyện hóa cái này cổ đỉnh sau đó liền cũng đã từ bỏ. Chỉ có Thôn Thiên Điêu đại triển thần thông, bạo phát ra đủ loại thủ đoạn, vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định cưỡng ép luyện hóa cổ đỉnh. Chỉ là, cổ đỉnh lại là thản nhiên bất động, nhường Thôn Thiên Điêu tất cả cố gắng hóa thành nước chảy. Tốt, cái này cổ đỉnh không phải ngươi có thể luyện hóa, ngươi lui ra đi. Để cho ta tới, rốt cục, Diệp Dương hay là chuẩn bị động thủ. Nơi này thế nhưng là tại Thái Cổ Thần Sơn bên trong. Đêm dài lắm mộng a. Diệp Dương cảm thấy vẫn là sớm một chút đem cổ đỉnh làm tới tay. Dù sao, đun sôi con vịt còn biết bay nữa nha. Huống chi là cổ đỉnh đâu. Tiểu tử, ngươi có nắm chắc, nhìn thấy Diệp Dương một bộ tính trước kỹ càng bộ dáng. Dược Lão không khỏi hỏi thăm một câu. Vật trong bàn tay, Diệp Dương tương đối tự tin. Chỉ là, Dược Lão ba người lại là căn bản không tin. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyenc.com/chéo-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-csi-gạch-nối-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.